Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1019, một cái khác vô tiên quân. Tần Trường Phong là muốn để 9 cái thế giới tiến hành cạnh tranh, mà không phải muốn thật làm cho nội bộ mâu thuẫn, cho nên thích hợp cung đấu có thể vừa vặn cho các nàng một cái chỗ phát tiết. Nếu không không chừng muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Tần Trường Phong chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn tại từng cái thế giới chọc hồng nhan hỏa thủy toàn bộ tề tụ, sau còn có thể hòa hòa khí khí, tỉ muội tình thâm, có thể mặt ngoài cười ha hả hắn liền ít cao hương. Đương nhiên tranh đấu cũng muốn có chừng có mực, trong đó để các nàng tự thân lên trận đấu cái không ngớt tự nhiên thuộc về tuyệt đối không được. Loại kia, bằng không thì đánh ra chân hỏa làm sao kết thúc công việc. Bất quá cho dù tự thân không lên sân khấu, các nàng tự thân tu vi đối với nắm trong tay thế giới sẽ sinh ra trọng đại ảnh hưởng cũng là khẳng định, dù sao thân phận của các nàng giống như một giới đạo tổ. Nếu như đạo tổ đều không được, phía dưới tu sĩ có thể siêu thoát tỷ lệ không thể nghi ngờ cũng muốn không lớn lắm. Vĩnh Hằng Thiên Dương phụ cận 9 đại tinh hoàn chỉ là phù vũ khu vực hạch tâm. Các người cũng có thể cổ vũ tu sĩ đi tinh hoàn bên ngoài hỗn độn khu vực thăm dò. Thậm chí mặt khác mở tiểu thế giới, tất nhiên có không tưởng tượng nổi thu hoạch. 9 đại tinh hoàn tự nhiên không phải phù vũ toàn bộ. Tại Tần Trường Phong tư tưởng bên trong, Vĩnh Hằng Thiên Dương phụ cận 9 đại luân hồi thế giới, tựa như thượng thương tam giới đồng dạng, cao cao tại thượng là tất cả khởi nguyên, nhưng ở càng phía ngoài hỗn độn khu vực, vẫn có đủ loại đủ kiểu thế giới, có thể hiệu xưng chư thiên vạn giới, quay chung quanh thượng thương mà tồn tại, bọn chúng bởi vì số lượng, cứ việc thực lực kém xa 9 đại luân hồi thế giới, nhưng lại đồng dạng có thể cung cấp lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Thậm chí hắn còn chờ mong, sẽ có một ngày, sẽ có hay không có một cái thế giới nghịch thiên mà đi, cưỡng ép đánh tới thứ 9 tinh hoàn thay vào đó. Nếu như vậy sự tình thật sự phát sinh, khi đó thứ 9 tinh hoàn bên trên cái vị kia cung chủ thần sắc chắc hẳn phi thường thú vị. Sẽ là ai chứ? Vẫn là Phiêu Nhứ đi. Tần Trường Phong liền muốn nhìn nàng kinh ngạc dáng vẻ. Tần Trường Phong dặn dò xong hết thảy sau đó, pháp tướng liền dần dần hư hóa, thần niệm chuẩn bị ly khai về bản thể. Ta còn có một vấn đề. Gánh vác tiên kiếm Bạch Y tiên tử đột nhiên mở miệng. Cái gì? Tuyết Y tiên tử tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. 9 cái cung chủ danh ngạch đủ chưa? Hiển nhiên, nàng từ Bạch Chỉ nơi đó nghe nói qua liên quan tới cả bàn không ngồi được cố sự. Tần Trường Phong im lặng ngưng ế, cảm giác tương đương đâm tâm, bởi vì sự thực là hoàn toàn chính xác có chút an bài không đến. Hơn nửa ngày mới yếu ớt thở dài. Ai, 5 tháng là thanh đao giết heo, để cảnh còn người mất. Để cho ta trong lòng hoàn mỹ không một tì vết lục sư muội cũng thay đổi. Tuyết Y nhấp nhẹ bờ môi, biến thành dạng gì? Hài tử mẹ nàng. Tần Trường Phong lưu lại 4 chữ này lúc thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, thân ảnh của hắn xuất hiện ở thiên giới huyễn hải trên không, dưới chân thần bí khó lường vòng xoáy chi hải bên trong. Mênh mông vô tận quang châu trôi nổi trên đó, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái huyễn tưởng thế giới. Chu tiên thế giới vốn cũng là một trong số đó, bây giờ bị hắn chuyển hóa thôn phệ tiến vào vĩnh hằng phù vũ. Tự nhiên liền đã ở huyễn hải biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, ánh mắt của hắn tại huyễn hải bên trong tìm kiếm, dần dần đã rơi vào trong đó cùng hắn có nhân quả liên hệ mặt khác mấy khỏa thế giới châu bên trên. Rất hiển nhiên, đây đều là hắn đã từng tiến hành thí luyện, hơn nữa cũng còn không có kết thúc thế giới. Phong Vân, Họa Giang Hồ, Tiên Kiếm, Tây Du, nếu như muốn mở phù vũ ngày thứ 2, trực tiếp từ cái này chút bên trong thế giới lựa chọn một cái chuyển hóa sau thôn phệ không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Bởi vì huyễn tưởng thế giới nửa thật nửa giả, cho nên chuyển hóa trong quá trình chỗ cần phải thời gian so chuyển hóa một phương chân thân thế giới tự nhiên muốn ít, duy nhất thiếu hụt là bọn hắn tại phù vũ bên trong còn cần kinh lịch vĩnh hằng chi quang chậm rãi gột rửa, từ đó biến thành chân chính chân thực tồn tại. Đối với bây giờ vô tiên tiên quân mà nói, chân thật như vậy chuyển hóa tính không được cái gì, huống hồ huyễn tưởng thế giới phi thường đặc thù, trong đó sinh mệnh đều cũng có lấy chân thực tinh thần ý thức tồn tại. Chỉ là nhục thân không cách nào xuất hiện tại thế giới chân thật, cần chuyển hóa mà thôi. Tần Trường Phong từ trước đến nay không phải một cái giỏi về lựa chọn người, chủ yếu là không nguyện ý lấy hay bỏ. Cho nên hắn gặp phải bất luận cái gì chuyện tốt đẹp vụ đều muốn nắm trong tay. Thế là liền thiếu càng ngày càng nhiều nợ Phong Lưu. Bất quá lần này ngược lại là rất nhanh làm ra quyết định. Đem Phong Vân cùng họa giang hồ các loại thế giới toàn bộ từ lựa chọn phạm vi bài trừ. Bởi vì hắn tại kia mấy cái bên trong thế giới đều đã không có bất kỳ cái gì đáng giá lưu luyến người hoặc chuyện. Cuối cùng hắn quyết định tại đệ nhất quân cuộc chiến mở ra phía trước, lại đi một lần Tây Du thế giới, như chuyển hóa Chu Tiên thế giới đồng dạng đem đặt vào phù vũ, trở thành đạo thiên về sau ngày thứ hai. So sánh trong tiên kiếm không biết còn ở đó hay không đời Linh Nhi muội muội, hắn hiện tại càng muốn gặp hơn đến thiện giải nhân ý sư tiên tử. Dù sao hắn thấy Linh Nhi có thể cùng Lý Tiêu Giao gần nhau cả đời, chính là tận tốt tận đẹp tốt nhất kết cục, cũng không uổng hắn cái này trên lý luận có huyết mạch liên hệ huynh trưởng một trận chúc phúc. Lần này trùng nhập Tây Du, chí ít lại phải là mấy chục năm, rất có thể đệ nhất quân cuộc chiến bắt đầu trước đều không thể trở ra. Cho nên Tần Trường Phong hai mắt phù quang rạng rỡ, trực tiếp xuyên thủng thời không nhân quả, thấy được cái kia kính tượng thượng thương thế giới bên trong những người thí luyện bây giờ tình huống. Nhoáng lên, cái này kính tượng thượng thương thế giới bên trong đã là hơn ngàn năm đi qua. Lúc ban đầu luân hồi hai mươi mấy cái người thí luyện, từng người tình trạng cũng xảy ra biến hóa không nhỏ, trong đó vị kia thân là tiên vương hậu duệ nữ tử vẫn như cũ Dạ Hải Minh Châu giống như có một không hai đương thời. Không có cách nào, cái gì cần có đều có, công pháp thần thông cường đại mà huyết mạch cao quý, lại thêm tiên đạo cự phách tự thân dạy bảo, nàng có thể nói chịu thiên đạo lọt mắt xanh vân mệnh chi tử. Trên con đường phía trước gặp phải bất luận cái gì khó khăn, không cần nàng xuất thủ, liền tự nhiên có người sẽ đi bình định. Ngoài ra, U Hoàng, Ma Hoàng cùng mới lên cấp mấy đại đạo tôn cũng phần lớn chậm rãi trổ hết tài năng. Mặc kệ một thế này luân hồi khởi điểm như thế nào, bọn hắn cuối cùng bản thân liền có được bất phàm thiên chất. Cho nên cho dù một thế này khởi điểm lại thấp, cũng tuyệt không về phần bị mai một, trừ phi vận khí kém đến cực điểm, giáng sinh ở một cái hẳn phải chết trong hoàn cảnh. Bất quá để Tần Trường Phong có chút bất ngờ là, những người này cho tới bây giờ căn cơ nhất ổn, có hy vọng nhất, nhưng là năm đó Tiên Vương Thiên Tôn. Đối với này người, Tần Trường Phong như thế hiểu rõ cũng không nhiều. Linh giới Thiên Vương dự tuyển trong chiến đấu hắn lần thứ nhất hoành không xuất thế, lấy vô địch phong thái quét ngang tất cả đối thủ, từ đây nhất chiến thành danh. Về sau đang thi đấu bên trong, đồng dạng cường thế phi thường, cùng đi qua xếp hạng thứ nhất vô giới thiên tôn chống đỡ đều ẩn ẩn không kém gì hạ phong. Bất quá hai lần Tần Trường Phong đều không có cùng với giao thủ. Bởi vậy đối với hắn thực lực từ đầu đến cuối có một loại thần bí cảm giác. Thẳng đến về sau, nguyên thủy tiên cảnh bên trong chém giết đạo hoàng lúc, người này từ phía sau lưng đánh lén làm cho đạo hoàng mất đi một điểm cuối cùng sinh cơ. mới xem như Tần Trường Phong cùng hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi. Bất quá từ sau lúc đó, cũng lại không cái gì giao tập. Đối với hắn tu luyện loại nào đạo pháp thần thông, cùng với tâm tính như thế nào, tất cả đều không biết. Chờ hắn lấy thượng thương tiên quân thân phận cường thế trở về thiên giới lúc, Ma Hoàng cùng Phật Hoàng đều đám người đã không ở trong mắt của hắn. Càng đừng chỗ người này, cơ hồ đã quên mất, lại không nghĩ rằng hắn lại cái này thượng thương luân hồi thế giới bên trong gia nhập thiên đình hình phạt ti. Công tích lừng lẫy, trên đường đi cùng cảnh bên trong cơ hồ đánh đâu thắng đó. 900 năm là tu thành chân tiên, mà lại là lấy một viên chín văn tiên chủng chứng đạo. Mặc dù là mang theo ngoại giới ký ức trùng tu, nhưng cũng đầy đủ kinh diễm. Dĩ nhiên thành công khiến cho hình phạt ti chấp lệnh đế phong tiên quân chú ý. Truyền ra tin tức có ý định thu làm đồ. Trừ cái đó ra, thượng thương nhân giới tiên triều cùng địa giới địa phủ, đồng dạng đều có người thí luyện gia nhập, cũng cạn kiệt tự thân có khả năng leo về phía trước, thu hoạch cao hơn quyền vị. Trên thực tế, tại thượng thương nghĩ muốn đăng đỉnh, trở thành người mạnh nhất một trong, liền quấn không ra cái này tam đại thế lực. Thứ nhất, bọn chúng bao gồm thượng thương giới nội chí ít 80% trở lên cường giả cùng tài nguyên, bao quát thần thông bảo điển vân vân. Thứ hai, không có cái này tam đại thế lực tán thành, tán tu nghĩ muốn tấn thăng tiên vương, liền cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đạo lý trong đó, không cần nhiều lời cũng có thể minh bạch. Cho nên, những người thí luyện này nhóm, đi đến đằng sau, cũng không có thể tị miễn mà ở thiên đình, tiên triều hoặc là địa phủ hội tụ. Đương nhiên, cũng có một số người đã bị đào thải, thậm chí nguyên thần sụp đổ, liền như vậy hoàn toàn chết đi. Dù sao loại trừ bọn hắn bên ngoài, kia thượng thương bên trong bản thân liền có như là hư tộc ở bên trong các loại nguy cơ. Đồng thời thượng thương thế giới nguyên bản thiên kiêu liền tuyệt không tại số ít. Những người này đồng dạng là bọn hắn tiến lên trên đường đáng sợ đối thủ cạnh tranh. Nhìn gần nửa ngày về sau, Tần Trường Phong đối với mấy cái này chuẩn bị luân hồi chi chủ tình huống có đại khái hiểu rõ. Người nào còn có hy vọng, người nào đã chỉ là tại làm vô lực lớn giấy rùa. Hắn đã nắm chắc trong lòng, sau cùng người chiến thắng rất khó chạy ra hắn quyển định mấy cái danh tự phạm vi. Thu hồi ánh mắt trước, hắn cuối cùng mắt nhìn cái kia mới sinh khởi điểm kém cỏi nhất, đến nay vẫn tu vi thấp nhất đáng thương chứng, không phải là cùng Lục Tuyết Kỳ Tiểu Bạch đồng dạng có không hiểu kỳ diệu thương hại, mà là ngần này là hết thảy người thí luyện bên trong một cái duy nhất gia nhập thiên đình ám quyết. Ti, cái này chứng minh ám quyết ti trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải rất thụ chào đón. Một khi gia nhập trong đó tiếp nhận, không khỏi là một mình xâm nhập, hành tàu ở bên bờ sinh tử nguy hiểm nhiệm vụ, mặc dù hồi báo phong phú, có thể phong hiểm cũng cực lớn, chỉ cần có một lần thất thủ, chính là phí công nhọc sức, đầy bàn đều thua kết cục. So sánh cùng nhau, bất kể là hình phạt ti vẫn là văn bộ, quân bộ thậm chí tế đạo ti, đan khí ti đều có không thua ám quyết ti tài nguyên cùng nội tình. Thậm chí một số phương diện còn muốn càng mạnh. Quan trọng nhất là gia nhập về sau không cần thường xuyên đối mặt nguy cơ sinh tử, có thể có đầy đủ thời gian thong dong tu luyện. Cho dù là quân bộ, lên chiến trường, chung quanh cũng có vô số chiến hữu có thể dựa vào. So ám quyết ti tài quyết giả hoặc thẩm phán giả sinh tồn hoàn cảnh tốt quá nhiều. Như thế, xem như một cái duy nhất gia nhập ám quyết ti người, Tần Trường Phong quan tâm kỹ càng một chút cũng liền dĩ nhiên. Huống chi, trong thế giới kia ám quyết ti chấp lệnh, thình lình tự là vô tiên quân. Nói cách khác, hắn cũng bị hình chiếu đến trong đó. Chấp trưởng ám quyết ti, bên người có Ngọc Nô tiên tử làm bạn, cơ bản cùng hắn xử lý dịch thu quân sự tình về sau tình huống đồng dạng. nhìn qua hình chiếu thế giới bên trong chính mình, Tần Trường Phong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Đây là một loại phi thường kỳ quỷ cảm giác. Trước kia đều là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế công lược huyễn tưởng bên trong thế giới nội dung. Nhiệm vụ bên trong cự đầu. Bây giờ chính mình cũng bị người công lược sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.